nhưng đã được báo trước, tôi cũng từng bước chuẩn bị để đón đầu nhiệm vụ thanh trừ sản phẩm để chấm giam địa bàn. Ngày trước, Thẩm đã dạy tôi một điều rằng, để có được sự phục tùng tuyệt đối của đàn em, dưới trướng của mình, thì ngoài tiền bạc ra, tôi còn phải cho họ một lý tưởng, chí ít là một ơn huệ. Tôi biết cách tạo tình huống để họ buộc phải ban ơn mình. Ai cũng có những điểm yếu, nắm được điểm yếu của mình là đồng nghĩa với việc tôi đã có được linh hồn của họ. Tôi không bao giờ ra mặt trong những vụ ẩu đả tranh giành địa bàn, lấy số má. Tôi chỉ đứng trong bóng tối và làm một mặt khác. Sau 2 tháng, tình hình buôn bán gặp khó khăn do các tay buôn cổ ẹp phá giá để giành giật địa bàn của nhau. Tôi chuyển sang nguồn hàng khác, những chiếc xe tay ga cao cấp hay thậm chí là ô tô được nhập lậu vận chuyển theo đường bộ. Chúng đã sử dụng mã hộ phố của những chiếc xe phế liệu, sau đó đánh tráo và nhập lại giấy tờ nhưng như những chiếc xe hợp pháp để tiêu thụ trên thị trường. Những lô hàng do Đức Thăm tôi vận chuyển được ngụy trang dưới nhiều hình thức. Trong quý 3, tôi thu về hàng triệu đô, khiến người giao dịch trực tiếp với tôi sửng sốt, nhưng tôi vẫn chưa được vào Đức Thăm trọng dụng. Tôi có cảm giác là hỗ trợ cho tôi để làm tròn cái nghĩa với Thẩm, mà tôi đã chưa thể hiện vai trò của mình cách rõ ràng nhất để Đức Thăm lên tiếng thừa nhận tôi. Sau những chuyến hàng dài, ngày trở về nhà, nắm ngồi với những tờ lương, tôi không còn nhận ra mình nữa. Đôi mắt thâm quầng, ngầu ngầu, khuôn mặt đã gầy guộc đi rất nhiều. Đôi khi tôi cũng cảm thấy ngán ngẩm với chính mình. Tuổi thanh xuân của tôi đã bị đổi tan nát, từng mặt từ lâu rồi. Tôi có một thằng đàn em dưới trường tên Thành. Giang hồ gọi nó là Thành Mặt Ma. Khuôn mặt Thành đầy những vết sẹo vằn vẹt và chi chít. Một lần trong lúc anh em diễn tạc diễn phù với nhau sau một chuyện đánh hàng chót lọt, tôi hỏi vì sao lại bị như vậy thì nó cười khùng khục và đáp: "Có gì đâu chị hai, hồi đó em ra cảng cá kiếm ăn, có một bữa đụng độ với thằng chủ hàng, cũng là tay anh chị. Nó rút mã tấu xả em mấy nhát, ra vậy luôn." Nói rồi cả bọn bật cười hô hố, như thể Thành Thành vừa kể một câu chuyện xíu lắm vậy. Tôi cảm nhận được Thành thương tôi, rất thương. Tôi biết vì mấy lần bắt gặp nó len lén nhìn tôi, nó tỏ ra quan tâm tôi hơn bình thường. Giao cho nó đi công việc, lúc về nó được ghé chợ tịch biên, mua cho tôi một mớ sữa tắm Thái Lan, rồi đem về chuối vào tay tôi, bảo nó tặng. Cái thằng cục mình đến thảm hại mà lại chọn mua thứ đồ đàn bà này vì tôi hiểu nó đã sâu nặng với tôi lắm rồi. Cho đến một ngày thằng em của nó hớt hải chạy về báo, thằng Thành chém có một băng nhóm khá cộn trong khu vực kéo người qua muốn tìm tôi để gây hấn là để lấy thêm số má. Tôi chưa có phản ứng gì thì thằng Thành đã ra tay trước. Nó chém thằng cầm đầu, đứt thân tay, thân chân, trở thành tàn phế. Băng nhóm đó cũng tan rã và tiếng tăm của tôi cũng theo đó mà nâng lên, dù kiếm khi nào tôi xuất hiện. Nó cũng cương quyết không nhắc tới tôi trong lời công khai, một mực khăng khăng với cán bộ điều tra do bản thân bất đồng, thấy ghét cái thằng kẻ thiện nên dặn mặt nó cho biết tay. Đổi lại cho sự củng cố quyền lực của tôi là cái án tù 7 năm của thằng Thành. Ngày tôi lên thăm nuôi, mặt nó gầy gọc đi và vẫn nghẹn miệng, nụ cười hiền, khuôn mặt đầy sẹo. Nó xin quản giáo đưa cho tôi một cây chỉ có khắc tên tôi và nói một cọc lóc: "Tặng chị, về đi, đừng lên thăm nữa, ở ngoài phải tự bảo vệ mình." Bất giác tôi thở dài thành tiếng. Trong cái thế giới nghiệt ngã này mà cũng có những thứ được gọi là tình yêu, là hy sinh. Và thứ tình yêu đó đã chấp nhận đánh đổi, lùi lại phía sau, làm bàn đạp cho tôi tiến về phía trước. Khi quyền lực và giá trị đã thành bành trướng đủ lớn, ngoại giao là hoạt động mềm, không thể thiếu. Đó cũng là một luật bất thành văn. Tôi phải đi trước một bước khi ai đó đánh hơi được mình. Để hàng lớn được đánh chót lọt mà không chịu sự nhòm ngó, tôi xin gặp một quan chức phụ trách có quyền lực liên đới nhất định đến công việc của mình. Ông ấy thẳng thừng từ chối, rồi đầu bên kia cúp máy. Tiếng đánh rầm khô khốc như muốn dập tắt những dự định chớm nở của tôi. Nhưng cũng đành vậy, thua keo này thì ta bày keo khác. Tôi không liên lạc qua điện thoại nữa mà tìm đến